Đế quốc bại gia tử. Chương 1846, ngươi là thật không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngự Giao là nhường sao? Không, tuyệt đối không có. Thậm chí, hắn cũng dùng hết toàn lực. Thiên vấn so bất kỳ đều biết Lý Ngự Giao thực lực. Trong bừng tỉnh, hắn suy nghĩ lật bay nhớ lại. Đã từng, vì Thái Thượng Giáo tái hiện huy hoàng. Hắn ở tất cả nước các nơi tìm nhân tài. Bầy con cờ, bắt đầu bố trí. Thảo Nguyên Tiên Chi Anani là một cái trong số đó. Lý Ngự Giao giống như vậy. Đó là một lần tình cờ. Thiên vấn được tới Triệu Quốc Thương Châu. Ở đầu đường rất nhiều đứa bé bên trong. Liếc mắt liền phát hiện cùng người khác bất đồng Lý Ngự Giao. Khi đó Lý Ngự Giao còn nhỏ. Chỉ có chừng 10 tuổi. Hắn không có thân là trẻ em hoạt bát hiếu động. Ngược lại cá tính trầm mặc ít nói. Hoặc giả là bởi vì cái loại này tính cách. Để cho hắn lộ vẻ được không hợp quần. Vậy không người nào nguyện ý cùng chơi đùa. Thiên vấn tìm lên hắn. Hắn căn cốt hắn đặc biệt. Năng lực cực cao. Từ nhỏ liền cho thấy vượt qua thiên phú võ học. Thiên vấn gặp. Nổi lên yêu tài chi tâm. Đối với những người khác mà nói. Có thể là thuần túy lợi dụng. Nhưng đối với Lý Ngự Giao. Thiên vấn đang lợi dụng ra. Còn thêm mấy phần yêu quý. Như vậy thiên tài võ đạo. Nhất định phải có tốt nhất dạy dỗ. Tuy nói Lý gia là võ đạo thế gia. Nhưng ở thiên vấn trong mắt. Căn bản không đủ xem. Thiên hạ võ học. Đều là gia thái thượng. Chỉ có hắn mới có thể cho Lý Ngự Giao tốt nhất dạy dỗ. Hắn tiếp xúc Lý Ngự Giao. Mê mệt kiếm đạo Lý Ngự Giao cũng không có bài xích. Bởi vì người này có thể dạy hắn lợi hại hơn kiếm đạo. Lý Ngự Giao bái thiên vấn vi sư. Quá trình này, không hề bị người ngoài biết. Liền liền trí thân cũng bị giấu giếm. Ở thiên vấn dạy dỗ dưới. Lý Ngự Giao nhanh chóng trưởng thành. Thiên tài thêm danh sư. Lý Ngự Giao có Lý gia thiên kiêu thanh danh. Hắn thực lực vậy cực mạnh. Ở nơi này chung đụng trong quá trình. Hai người cũng có thầy cho tình phần. Dù là Thái Thượng Giáo tiêu diệt. Lý Ngự Giao như cũ đi theo. Ám sát Vương Khang. Là hắn nhiệm vụ sau cùng. Nhưng thất bại. Vương Khang tùy ý tiếp kiếm. Đánh vỡ thiên vấn ảo tưởng. Thật ra thì hắn đã biết không có thể có thể thắng. Hắn thân thể cũng không cách nào chống đỡ. Hắn có thể làm được chính là giết Vương Khang. Cái này là đủ rồi. Quảng cáo, cho dù là hắn ở thời kỳ tột cùng, cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiếp kiếm. Mà Vương Khang làm được. Cái này có thể xác định một chuyện. Hắn đã từng là hoài nghi không có bất kỳ sai lầm nào. Cửu tử tam đúng là Vương Khang trên mình. Hắn đánh bại, thất bại thảm hại. Có thể hắn tốt không cam lòng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy kinh hoàng. Không. Không thể cứ như vậy nhận thua. Nhất định còn có biện pháp. Ta là thiên vấn. Ta là đại lục đệ nhất cao thủ. Ta là Thái Thượng Giáo giáo chủ. Ta không thể chỉ như vậy nhận thua. Thiên vấn ở trong lòng kêu gào. Hơn nữa, trừ Khương Lam Võ không người biết ta là thiên vấn. Hình tượng đại biến. Một đêm già nua, ai cũng không nhận ra hắn. Hắn tin tưởng Vương Khang vậy khẳng định không nhận ra. Trước lúc này. Hắn vẫn là lấy Khương Lam Võ quản gia thân phận xuất hiện. Coi như Khương Lam Võ tránh biến thất bại. Nhưng Vương Khang vậy nhất định sẽ không làm khó một cái cụ già. Thiên vấn suy nghĩ lóe lên. Có dũng khí khuất nhục cảm giác. Đã từng hắn là thân phận bực nào địa vị. Mà nay nhưng muốn như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng hắn không cam lòng. Chính là bởi vì khẩu khí này chống đỡ hắn. Vô luận cái gì khuất nhục, hắn cũng có thể chịu đựng. Đúng, chỉ như vậy, chỉ phải sống, liền có cơ hội. Thiên vấn bên trong nghĩ thầm. Thiên vấn, đây là, một đạo lạnh giọng nhớ tới. Đồ đệ của ngươi cũng bởi vì ngươi mà chết. Ngươi chẳng lẽ còn không đứng ra. Vương Khang hô to, Lý Ngự Giao chết, để cho hắn trong lồng ngực bực bội. Hắn không tức giận giận Lý Ngự Giao hành thích. Chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Người kiệt xuất như vậy. Không nên đi lên con đường này. Thiên vấn. Thiên vấn. Tất cả mọi người đều nội tâm kinh nghi. có lẽ đã từng thái thượng giáo ở trong mắt mọi người là thần bí hơn nữa để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Có thể bây giờ không phải là thái thượng loạn thế mờ, kéo dài lâu, dài đến mấy năm, các nơi đều bị ảnh hưởng cực lớn. Mà thành tựu thủy tác dũng giả thái thượng giáo vậy quang minh chánh đại xuất hiện trên đời người trước mắt. Bị người mắng chửi, người người kêu đánh, đi đôi với thái thượng giáo giáo chủ Thiên Vấn cũng bị đám người biết. Danh tự này không còn là bí mật, tại chỗ đều vô cùng người tự nhiên biết một ít nội tình Thiên Vấn tất cả loại sự tích. Vậy giao truyền ra, đi sâu vào nhân tâm. Một kiện tiếp theo một đại sự, để cho mọi người cũng không có chiếu cố đến lúc ban đầu Vương Khang bị hành thích. Nghe cái ý này, Thiên Vấn là ở chỗ này, còn ở phe địch trận doanh. Vị này chính là đại lục thứ nhất ma đầu à, mọi người trố mắt nhìn nhau. Khương Lam Võ bên người đám người kịp phản ứng, cũng vội vàng cách xa. Bọn họ cũng không biết Thiên Vấn ở Vệ quốc Bộc Dương cuộc chiến sau này. Thiên Vấn bị tất cả quốc gia truy nã đuổi giết, cơ hồ đến người người kêu đánh bước. Không chỉ là Thiên Vấn không dám biểu lộ thân phận, chính là Khương Lam Võ cũng không dám bốc lên thiên đại không kiêng kỵ. Hiện tại bại lộ, Thiên Vấn đột nhiên ngẩn ra. Hắn cũng không có lên tiếng. Vương Khang hẳn là đang lừa gạt. Hắn không thể nào nhận ra mình. Lý Ngự Giao đã chết. Khương Lam Võ không thể nào công khai xác nhận. Nói như vậy, hắn liền mất dân tâm. Hiện tại cùng trước kia bất đồng. Ở các nước cường lực tuyên truyền dưới sự dẫn đường, thái thượng giáo thanh danh lười thúi, chính là con chuột qua đường. Khương Lam Võ tránh biến nơi đánh cờ hiệu là vì Triệu Quốc. Ở hiện giờ Triệu Quốc tất cả loại tình thế dưới, quả thật có thể lôi kéo một ít dân tâm. Có thể một khi ra ánh sáng hắn cùng Thiên Vấn cấu kết, tất nhiên gặp ngăn chặn, quảng cáo, cho nên Thiên Vấn rất yên tâm Khương Lam Võ. Hắn khẳng định sẽ không nói Vương Khang đang lừa gạt. Toàn trường yên tĩnh, cũng đang nhìn Vương Khang. Hôm nay tránh biến, thật là có thể nói là biến đổi bất ngờ. Nói bậy nói bạ, Khương Lam Võ không chịu nổi quanh mình áp lực, trực tiếp lớn tiếng nói. Tốt ngươi cái Vương Khang, ngươi vì mưu đồ Triệu Quốc, thật đúng là tâm cơ dùng hết, mà lại ở bổn vương trên mình tát nước dơ, tới xấu xa bổn vương thanh danh, ngươi thật là coi trọng chính ngươi. Vương Khang nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy trẫm có cần phải sao? Trẫm nếu thật muốn mưu đồ Triệu Quốc, Đại Tân quân đội trực tiếp áp sát biên giới, ai có thể chống đỡ? Khương Lam Võ lập tức ngưng động tiếng, á khẩu không trả lời được. Lời này tương đối thô bạo, nhưng cũng là nói tuyệt đối sự thật. Vương Khang thật muốn Triệu Quốc, căn bản không tất nếu như vậy. Đại Tần mạnh mẽ đã sớm vượt qua tiền triều Sở Quốc không biết nhiều ít. Nói là đồ vật khổng lồ cũng không quá đáng. Đối Đại Tần mà nói, Triệu Quốc quả thật không bắt mắt. Đường đường thái thượng giáo giáo chủ, đã từng cũng là xưng bá một phe hùng chủ. Mà nay nhưng giống như con rùa đen rút đầu vậy, co do đầu không dám lú đầu. Nhắc tới thật đúng là bi ai à, Vương Khang lắc đầu nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng trẫm là địch, ngươi là thật không xứng. Đủ rồi, nghe được này, dù là lấy Thiên Vấn hàm dưỡng vậy vỡ không được. Hắn lấy là có thể nhịn được, kết quả căn bản không nhịn được. Lời này thật sự là quá làm nhục người. Hơn nữa hắn phát hiện, Vương Khang sợ rằng đã sớm nhận ra hắn, cũng biết hắn ở nơi này. Đã như vậy, vậy không cần phải ẩn núp. Thiên Vấn đi ra, hắn bước chân tập tễnh, gần đất xa trời, nhưng đang đi ra trong nháy mắt khí thế thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, tuy nói là cụ già hình dáng, nhưng như cũ giống như cái đó cao cao tại thượng giáo chủ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.